Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, Thiệu Mạn Lệ. Ngày gần đây, chứ danh sao ca nhạc La Khải cùng Mạc Lam bị vỗ tới ở kinh thành một nhà nào đó nhà hàng Tây cùng. Đi ăn tối, cử chỉ thân mật đàm tiếu ngọt ngào, theo tất hai người trước mắt đang tại quay chụp điện ảnh, truy đuổi hung. Đồng thời phân biệt đảm nhiệm nam nhân vật nữ chính, nghi bởi vậy lá mọc cách tình cảm đùa mà thành thật. Này blog nội dung điển hình giải trí bát quái tin tức phong cách. Trừ văn tự yêu sách ra, vẫn dán ra nhiều thu xếp Khải cùng Mạc Lam tại trong nhà ăn ăn cơm ảnh chụp. Ảnh chụp nhất định là chân thật, nhà này tự truyền thông không có não tàn đến ở trên mặt này làm giả. Thế nhưng chụp ảnh người lấy cảnh vô cùng xảo diệu, tránh đi cùng La Khải cùng Mạc Lam ngồi chung hai vị trợ lý. Vừa vặn đem hai người hút nhập màn ảnh ở trong, hơn nữa nhìn lên thật sự là rất thân mật bộ dáng. Như vậy chụp ảnh tiêu chuẩn, không phải là chức nghiệp cầu tử vậy khẳng định là đập không đi ra. La Khải ngược lại là thực rất bội phục, hôm trước hắn đập hết hí. Liền cùng Mạc Lam một chỗ tại ảnh thị thành phụ cận nhà hàng ăn cơm chiều. Lúc ấy cũng không phải đơn độc hai người. Trình Hiên cùng Mạc Lam trợ lý đều tại. Không nghĩ tới nhà kia nhà hàng lại có cầu tử nằm vùng. Bị coi như chuyện xấu tuôn ra. Ba ba, chấm ngoặc kép, đang tại hắn xem ảnh chụp thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến nữ nữ hiếu kỳ thanh âm. Đây là ngươi cùng Mạc Lam A-di chụp hình A. X, chấm ngoặc kép, La Khải vô ý thức địa tắt đi website. Hắn đem nữ nữ ôm tới, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nói, vâng, đây là ba ba cùng Mạc Lam A-di ảnh sân khấu. Chính là điện ảnh ảnh chụp. La Khải cũng không muốn để cho những cái này nhàm chán bát quái tin tức ô nhiễm nữ nữ ánh mắt. Cho nên liền vung cái nói dối. Nữ nữ bừng tỉnh. A hát, chấm ngoặc kép, La Khải buông nàng ra ha ha cười nói. Ngươi nhanh đi rửa mặt đánh răng. Ngày mai muốn sáng sớm đến trường. Hảo ba, chấm ngoặc kép, nghe được sớm như vậy muốn trên giường ngủ. Nữ nữ có phần không vui. Bĩu môi nói. Ba ba, ta tẩy chơi mặt soát hảo nha. Có thể trên giường nhìn một tập. Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, sao? La Khải cười nói, có thể, bất quá xem hết nhất định phải ngủ a. Sơ Hạ Anime Studio chế tạo ra tới, Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, kịch tập. Tại nữ nữ kia đài máy tính bảng trong đều có tồn chữ. Kỳ thật nàng đều xem qua, thế nhưng một lần căn bản chưa đủ nhìn a. Hào, cái này nữ nữ vui vẻ. Nhanh chóng địa chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt. La Khải cười lắc đầu. Một lần nữa mở ra website tiếp tục xem blog. Này chương cùng chính mình liên quan blog hắn đã xem hết. Bây giờ nhìn là bình luận. Giải trí hai mặt xem. Tân Bác Văn thời gian cập nhật là 6:35. Vẻn vẹn một cái giờ đồng hồ không đến thời gian. Bình luận số đã nhiều đến 2.000 cộng. Phát lượng cũng không sai biệt lắm, nhiệt độ tương đối cao. Điều này nói rõ quảng đại nhân dân quần chúng đối với minh tinh nghệ nhân bát quái tin tức. Không thể nghi ngờ là rất nhiệt tâm, La Khải cùng Mạc Lam. Không nghĩ được a, ta sớm cũng cảm giác hai người bọn họ có cái gì. Quả là thế, chúc phúc, hai vị đều là ta thích ca sĩ, đặc biệt thích La Khải. Thật giả a. Cảm giác không phải là rất tin tưởng. Lăng C A, dùng chuyện xấu cho điện ảnh Lăng C. Quá già bộ đồ, có phần chỉ số thông minh cũng sẽ không tin tưởng. Ta cũng cảm giác có thể là Lăng C. Chê cười, ta làm còn cần Lăng C. Nàng lúc nào Lăng C qua. Bịa đặt bị sét đánh A. Tựu này mấy tấm hình, chưa hẳn có thể nói rõ vấn đề gì. Cầu chân tướng. Chấm ngoặc kép, dân mạng nhóm phản ứng trên cơ bản chia làm 3 loại. Có chúc phúc, có không tin, cũng có hoài nghi Lăng Xê. Chúc Phúc cùng không tin rất bình thường. Hoài nghi Lăng Xê đồng dạng bình thường. Bởi vì minh tinh nghệ nhân lợi dụng chuyện xấu tới Lăng Xê chính mình tác phẩm rất thường thấy. Thuộc về thông thường xáo lộ. Nhưng hiện tại ăn qua quần chúng kiến thức rộng rãi. Khó khăn thượng bộ đồ. Lạc Khải lại đi chính mình blog nhìn một chút. Kết quả bên này càng thêm nóng ồn ào. Đám fan hâm mộ có đang hỏi chân tướng. Có thì vung hoa chúc mừng. Tóm lại là ầm ầm. Mà ở xem những cái này bình luận đồng thời. Hắn lại lần lượt đón đến nhiều cái điện thoại. Có Lý Mộng Như. Có Phương Pháp Mưa. Còn có tại ngoại địa tham gia thương lượng diễn lão hắc. Trên internet tin tức truyền đi quá nhanh. Mọi người đều biết. Lý Mộng Như vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hừ hừ, chơi dưới mặt đất tình gặp chuyện không may à. Nhìn hai người các ngươi như thế nào kết thúc. Phương Vũ trọng điểm quan tâm. Lão sư, ngươi cùng Mạc Lam tỷ ý định công khai sao? Lão Hắc chúc mừng. Cái này thỏa, chấm ngoặc kép, Lạc Khải suy nghĩ một chút. Cho Mạc Lam gọi điện thoại. Chờ đợi một lát, bên kia liền chuyển được. Uy, cho ăn, Lạc Khải hỏi, blog thượng yêu sách ngươi biết không? Mạc Lam hồi đáp, biết, những cái này cầu tử quá đáng giận, rõ ràng chúng ta không phải là đơn độc cuộc hẹn. Lạc Khải cười nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đáp lại? Ta nghe ngươi, Mạc Lam buồn buồn nói, phát ra tiếng rõ ràng giải thích một chút đi, chấm ngoặc kép, tạm thời không muốn công khai tình cảm lưu luyến. Là hai người trước kia cộng đồng quyết định, chủ yếu là Mạc Lam có gia đình áp lực, còn có tránh một ít không tất yếu quấy nhiễu, nghĩ đến thời cơ chín muồi thời điểm lại công khai không muộn. Không nghĩ tới bị bát quái truyền thông cho tuôn ra, hảo tại không có thực truy, rất dễ dàng giải thích được đi qua, Lạc Khải không có ý kiến. Vậy đi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Vừa về nhà. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, chờ một chút ta đánh tiếp cho ngươi. Ừ, chấm dứt cùng La Khải trò chuyện. Mạc Lam cưỡi xe cũng vững vàng địa đứng ở nhà mình cửa biệt thự. Nàng phân phó trợ lý vài câu, sau đó liền mang theo túi sách xuống xe. Kết quả đương Mạc Lam mở cửa đi vào phòng khách thời điểm. Nàng nhất thời đã giật mình. Chỉ thấy một người trung niên nữ tử đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Đệ đệ Mạc Hiểu Thần nghiêng người ngồi tê đít nàng bên cạnh. Ân ngần địa vi nàng chùy vai, vẻ mặt chân chó bộ dáng. Nhìn thấy vào cửa Mạc Lam, Mạc Hiểu Thần vội vàng hướng nàng nháy mắt ra hiệu, khiến cho trên mặt cơ bắp đều nhanh rút gân. Mẹ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam chột dạ kêu một tiếng. Hỏi. Ngài làm sao tới, vị này khí độ ung dung trung niên nữ tử, chính là mẹ của nàng Thiệu Mạn Lệ, mặc dù là hơn 40 tuổi người, nhưng là vì được bảo dưỡng đương, thoạt nhìn bất quá hơn 30 bộ dáng, chỉ là lúc này Thiệu Mạn Lệ, trên mặt không có nhìn thấy nữ nhi bảo bối mừng rỡ. Ngược lại sụ mặt nói, ngươi vẫn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi trung thực nói cho ta biết. Trên mạng truyền có phải là thật hay không? Đối với nhà mình mẹ tin tức chi linh thông, Mạc Lam cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đi qua tại Thiệu Mạn Lệ một mặt khác ngồi xuống. Ủy khuất nói, ta cùng La Khải là bằng hữu, đang đóng phim, hôm trước một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi. Trợ lý đều tại, là những cái kia truyền thông loạn Lăng Xê. Bằng hữu có rất nhiều loại. Nam nữ bằng hữu cũng là bằng hữu a. Nghe được nữ nhi bảo bối giải thích, Thiệu Mạn Lệ sắc mặt thư thả rất nhiều. Nàng cầm lấy Mạc Lam tay, ôn nhu nói, mẹ cũng không phải không cho ngươi nói yêu thương. Chung quy ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là hẳn là tìm bạn trai. Chính là không đề nghị ngươi tìm ngành giải trí người. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.